Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1508, Thần Thú Dãy Dụa 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư thật không nghĩ sáng sớm liền uống bổ canh. Mỗi ngày đưa canh, lại không giống coi trọng nàng. Chẳng lẽ là đơn thuần báo? Ân, Ngọc Linh Lung gật gật đầu. Linh Lung nhớ kỹ. Tiền bối thích uống nước trái cây, tiền bối kia thích gì hoa quả nước trái cây? Ngọc Linh Lung lại hỏi. Ninh Thư, chỉ cần là nước trái cây liền thành. Được rồi, hảo hảo một cái tiểu thư khuê các, đều thành phòng ăn phục vụ viên. Ngọc Linh Lung có chút muốn nói lại thôi. Ninh Thư đem trong chén bổ canh rót vào chung trong, đem cái nắp đắp lên. Sau đó nói ra, nói đi, có chuyện gì nói. Thằng, Ngọc Linh Lung do dự một chút, hỏi, tiền bối có phải hay không đã cùng Lục muội muội giải trừ khế ước? Ninh Thư nhíu mày, ngươi làm sao lại cho rằng như vậy? Ninh Thư nhớ rõ nàng cũng không có nói cho Ngọc Lưu Ly bên ngoài người đi. Ngọc gia ngoại trừ Ngọc Lưu Ly, hẳn không có người biết đi. Ngọc Linh Lung tiểu nha đầu này làm sao mà biết được? Vừa mới tại cửa ra vào gặp Lục muội muội, rõ ràng chán ghét ta, thế nhưng là không có giống bình thường đồng dạng, hiển nhiên là có chút cố kỵ. Ngọc Linh Lung suy đoán nói, chỉ bằng cái này, ta tìm đến tiền bối ngươi, dựa theo Lục muội muội tính tình, khẳng định sẽ đến nháo, nhưng là Linh Lung cùng tiền bối nói lâu như vậy lời nói, Lục muội muội cũng không có động tĩnh. Ngọc Lưu Ly là cái loại này có thu tại chỗ liền báo, nhưng là mình cừu nhân chạy đến địa bàn của mình, còn cùng khế ước thần thú cùng cừu nhân nói chuyện phách lối như vậy, Ngọc Lưu Ly cũng không có động tĩnh. Này không phù hợp Ngọc Lưu Ly tính cách. Phân tích đến thật không tệ nha, tiểu nha đầu. Lấy Ninh Thư niên kỷ, gọi 16 tuổi Ngọc Linh Lung một tiếng nha đầu rất hợp lý. Cho nên tiền bối thật cùng Lục muội muội giải trừ khế ước quan hệ a? Ngọc Linh Lung kinh ngạc vô cùng, tiền bối là thế nào làm được? Ninh Thư đầu óc hơi chút thay đổi, liền hiểu Ngọc Linh Lung nha đầu đầu óc đang suy nghĩ gì. Ta nói mỗi ngày cho ta đưa bổ canh đâu, một là vì thăm dò Ngọc Lưu Ly, hai là làm ta nhớ kỹ nàng tốt. Ngọc Linh Lung trong lòng có suy đoán, thăm dò một đoạn thời gian. Ninh Thư rót một chén trà từ từ uống, nói cho cùng Ngọc Linh Lung muốn cùng với nàng khế ước. Ninh Thư nhìn Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung bị Ninh Thư xem có chút quẫn bách. Tiểu nha đầu, không muốn tại mạnh hơn ngươi quá nhiều mặt người trước tính toán, mưu trí, khôn ngoan, người như vậy sẽ có vẻ rất không thảo hỉ. Ninh Thư đặt chén trà xuống nói. Ngọc Linh Lung sắc mặt biến đổi, khuất thân hành lễ nói ra, Linh Lung tạ tạ, tiền bối dạy bảo. Người đều có khát vọng lực lượng cường đại tâm lý, Ngọc Linh Lung như vậy cũng là bình thường. Bất quá Ninh Thư sẽ không theo bất luận kẻ nào khế ước, thật vất vả thoát khỏi khế ước, tuyệt đối sẽ không lại nhảy hạ hố lửa. Hảo hảo tu luyện đi, Ninh Thư nói. Ngọc Linh Lung khuất thân hành lễ, sau đó bưng một giọt chưa ít bổ canh đi. Tại cửa sân gặp sắc mặt tái nhợt Ngọc Lưu Ly, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ngọc Linh Lung theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, như là chế giễu. Ngọc Lưu Ly ngăn cản Ngọc Linh Lung, người mới vừa rồi là có ý tứ gì? Không có ý gì, ta chính là xem thường ngươi. Ngươi cho rằng chính ngươi rất lợi hại, nhưng là ngay cả mình khế ước thần thú đều ruồng bỏ ngươi. Ngươi thật thật vô cùng làm cho người ta chán ghét. Ngọc Linh Lung đoan trang nói, ngươi có ý tứ gì? Ngọc Lưu Ly tức giận đến xanh mặt. Khổng Lâm nói cho ngươi cái gì rồi? Ngọc Lưu Ly cảm giác tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp. Tiền bối cũng không có nói cái gì, mà là chính ta đoán được các ngươi đã giải trừ khế ước quan hệ. Ngọc Linh Lung cười nói, người giống như ngươi nên không có gì cả, coi như ngươi không tôn trọng tiền bối, người này cũng hẳn là tôn trọng thực lực cường đại đi. Vô luận lúc trước nhu nhược ngươi, vẫn là hiện tại tùy tiện ngươi. Ta đều phi thường chán ghét, rất chán ghét. Ngọc Linh Lung trực tiếp nói. Đoán chừng là bị Ninh Thư cự tuyệt. Hiện tại tâm tình không tốt. Đem đối Ngọc Lưu Ly bất mãn cùng buồn nôn đều nói ra tới. Ngọc Lưu Ly cho tới bây giờ không có bị người đã nói như vậy. Lạnh giọng nói. Ra, người thì tính là cái gì? Dám làm sao nói chuyện với ta? Ta hiện tại cùng Khổng Lâm còn có khế ước quan hệ. Dù sao khẳng định không phải chủ tớ quan hệ. Ngọc Linh Lung nhún vai. Bưng bổ canh liền đi. Ngọc Linh Lung như vậy miệt thị thái độ quả thực tức nổ tung Ngọc Lưu Ly. Thốt ra, đương nhiên là chủ phó khế ước. Ngọc Linh Lung quay đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tiền bối nghịch chuyển khế ước. Ngọc Lưu Ly lập tức ảo não vô cùng. Ngươi lừa ta, là chính ngươi nói. Chậc chậc. Ngọc Lưu Ly quay người đẩy ra Ninh Thư cửa. Ninh Thư yên lặng nhìn xông tới. Ngọc Lưu Ly, làm gì? Sẽ không gõ cửa a? Khổng Lâm, đã ngươi cùng Ngọc Linh Lung thân nhau, ngươi muốn cùng Ngọc Linh Lung khế ước, vậy ngươi cùng ta hủy bỏ khế ước, cùng Ngọc Linh Lung khế ước. Đi, ngoặc kép chấm chấm, sủa cái gì? Ninh Thư khép lại thực chất đồ. Nàng đang nhìn thế giới này, dãy núi địa hình, sủa, nàng cũng không phải cẩu. Ngọc Lưu Ly cảm giác này một ngày này chịu xong, cả đời này vũ nhục. Ngọc Lưu Ly hít một hơi thật sâu. Xem ra ngươi càng thích ta kia nhị tỷ tỷ, cùng với nàng nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Vậy ngươi đi cùng nhị tỷ tỷ khế ước nha. Ninh Thư bản đồ thu vào, nhàn nhạt hỏi. Nói xong rồi. Ninh Thư hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngọc Lưu Ly lập tức ôm đầu, đau đến kêu rên đứng lên. Chỉ trong chốc lát, Ngọc Lưu Ly quần áo đã bị mồ hôi làm ướt. Ninh Thư thì ở một bên chỉnh lý mình đồ vật. Nàng chuẩn bị quạt cánh đến các nơi đi đi một chút, tìm khắp nơi thế giới bản nguyên. Lại làm một cái nhiệm vụ chính là siêu cấp nhiệm vụ người. Thế nhưng là ly cấu chúc thế giới còn có rất lâu. Thế giới bản nguyên thứ này hoàn toàn không biết ở nơi nào tìm. Hoàn toàn không biết thế giới bản nguyên là lấy cái gì hình thái tồn tại. Ninh Thư đối Ngọc Lưu Ly kêu rên mắt điếc tai ngơ. Kiểm tra dưỡng thần đan còn có bao nhiêu? Ân, không nhiều. Dứt khoát đem dưỡng thần đan đưa cho Ngọc Hùng. Phi được rồi, hiện tại nàng không cần dưỡng thần đan. À, đúng, nằm trên mặt đất Ngọc Lưu Ly khả năng cần. Ngọc Lưu Ly đau đến gân xanh trên trán cổ động. Loại thống khổ này so sinh con còn muốn đau khổ. Ngọc Lưu Ly hơi thở mong manh hướng Ninh Thư cầu xin tha thứ. Ta sai rồi. Ninh Thư không nghe thấy, tiếp theo bận bịu trong tay mình sự tình. Ngọc Lưu Ly một mặt khuất nhục vừa thống khổ, làm mặt của nàng đều vặn vẹo. Nâng lên một lần dũng khí cầu xin tha thứ, kết quả Ninh Thư căn bản cũng không để ý tới. Ta sai rồi. Ngọc Lưu Ly la lớn, liền tròng mắt cũng bắt đầu phát tán. Đoán chừng là đến cực hạn. Ninh Thư búng tay một cái, giải trừ trừng phạt. Ngọc Lưu Ly nằm trên mặt đất như sắp gặp tử vong cá, từng ngụm thở. Ninh Thư tương đối nghi hoặc chính là, lần này ấn thiên tại sao không có ra tới thay Ngọc Lưu Ly bênh vực kẻ yếu? Đoán chừng là lần trước bị thương, bây giờ còn tại ngủ say. Hiện tại hai người này đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Hai người này cũng còn không có trưởng thành đứng lên. Nếu như trưởng thành, không thể nào để cho Ninh Thư như vậy muốn làm gì thì làm. Ninh Thư quyết định, rời đi thế giới này thời điểm, nhất định phải giải quyết Ngọc Lưu Ly. Hết chương.